Chương 312, số danh chiêu nữ tình, 32. Tiểu quả, Dương hành lý này ngươi là tại nơi đó mua lương triều cơ trong tay khảm đao. Nhìn xem Dương hành lý hai bên vươn ra dao nhỏ không ngừng đem hai bên thực vật ngăn cách, đột nhiên phát hiện chính mình mang khảm đao không dùng. Lúc này máy tính trước mặt, ngàn vạn dân mạng đều ở trong tối đâm đâm chờ đường quả trả lời mua Dương hành lý địa phương. Liên la đạo diễn thưởng nguyên cu nở dê tại bọn hắn cách đó không xa, chính tiêm thai nghe. Càng đừng đề cập tiết mục tổ những người khác, đều đang mong đợi người khác đưa. Dương hành lý này, là nàng hỏi vị diện giao lưu trong đám đó em mạ nủ em muốn, sở tạc khoa học kỹ thuật phát triển so nơi này không biết siêu việt bao nhiêu năm, nàng cái này còn là so sánh cũ kỹ phiên bản. Ai đưa a đúng vậy à, nữ thần, van cầu ngươi nói cho ta, là ai đưa ngươi Dương hành lý a người xem sụp đổ thường nguyên cũng có chút sụp đổ, vừa rồi nữ nhi của hắn còn gọi điện thoại nói, muốn một cái loại này Dương hành lý đâu. Các ngươi cần đi qua ba cái địa phương, mới có thể đạt tới đóng quân mục đích. Thường nguyên mở miệng nói ra, thứ nhất, thuận lợi đi qua bụi cỏ. Nhìn đám người không thèm để ý bộ dáng, hắn thâm trầm nói, đừng tưởng rằng đi qua bụi cỏ dễ dàng. Tiết mục tổ làm ra tăng trò chơi thể nghiệm, phía trước sẽ sắp đặt một chút cạm bẫy. Đi qua bụi cỏ về sau, các ngươi sẽ gặp phải một ngọn núi nham, cần leo lên đi qua, tiết mục tổ sẽ cho các ngươi cấp cho dây an toàn, chỉ cam đoan các ngươi sẽ không ngã xuống, đến mức làm sao bỏ, còn mang theo các ngươi hành lý đi qua. Thường nguyên có thâm ý khắc mắt nhìn đường quả, hắn không tin, cái dương này sẽ còn leo núi, vậy phải xem các ngươi bản sự. Người xem nghe được những này, đều có chút sôi trào. Thường đạo đây là đùa thật nha. Ha ha ha ha, ta hiện tại muốn cười, cái dương kia mặc dù có thể đi qua bụi cỏ, nhưng leo núi lời nói lớn như vậy một cái dương, căn bản là không có khả năng mang lên đi, liền xem như lương ảnh đế cũng không có cách nào nâng lên. Đường quả muốn khóc. A nha nha, ta liền đợi đến nàng khóc. Không cầu được mua dương hành lý phương thức, người xem cũng có chút thẹn quá hóa giận, chờ lấy đường quả xấu mặt. Thường nguyên nhìn đám người phản ứng, không ít người đều đang ngó chừng đường quả cái dương, hiển nhiên không ai cho rằng nàng có thể mang theo cái dương leo núi. Một bước cuối cùng, có một dòng suối nhỏ, tiết mục tổ không có chuẩn bị cho các ngươi đi qua công cụ, làm sao vượt qua, liền nhìn chính các ngươi. Thường nguyên thật vui vẻ giao phó xong những này, liền đi ra. Thôi nhi, đệ, ta hiện tại rất muốn đánh bạo thường đạo đầu chó. Thì, ta cũng muốn đánh. Ngươi xem. Ha ha ha ha ha, Lương Triều nhớ tới đợi lát nữa phải leo núi, còn muốn qua sông, liếc nhìn dương lớn, tiểu quả, không có vấn đề ta khuyên ngươi còn là từ bỏ một chút không thực tế vật phẩm, cái dương này tuy tốt, cũng không thích hợp dã ngoại. Tô Hỏa không biết lu cờ na ho, đi vào đường quả bên này, bây giờ tại trực tiếp hiện trường, hắn đương nhiên sẽ không mở miệng nói với đường quả cái gì không thể tức giận lời nói, một hồi leo núi thời điểm, không ai sẽ giúp ngươi. Người xem nghe được Tô Hòa lạnh như băng lời nói, không có chút nào phản cảm, ngược lại cho rằng Tô ảnh đế thật quá có lương tâm. Còn đối đã từng vứt bỏ qua hắn người tốt như vậy, nhắc nhở đối phương sớm một chút từ bỏ cổng kềnh dương hành lý. Tô ảnh đế không hổ là ta nam thần. Nam thần, nam thần, ta yêu ngươi. Ta càng thích Tô Tô. Bạch Văn Văn treo nhàn nhạt cười, A cùng đu nờ dê, như thế lớn một cái dương hành lý, xác thực bất lợi cho leo núi. Không cần. Đường quả cười từ chối, Tô Hỏa tới thuyết phục mục đích chỉ có một cái, chọc giận nàng, để nàng tại mì phở trước lộ ra dương nanh múa vướt một mặt. Cái này nam nhân, đặc biệt hung ác.